Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi lách tách, Bạch Tẫn Quật cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột trườn từ gót chân lên sau cổ Tất Vũ. Tất Vũ, cậu theo bản năng muốn gọi Tất Vũ quay lại, nhưng khi mở miệng, cậu không thể phát ra âm thanh nào. Người mù không mắc sai lầm, đây là đáp án duy nhất. Dù cậu có cứu Tất Vũ, hôm nay cô ấy cũng sẽ chết theo một cách khác. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tất cả thành viên trong đội sẽ bị chặn giữa chừng khi điều tra manh mối này. Nếu không có manh mối này, tất cả bọn họ sẽ chết vào ngày cuối cùng. Nếu cậu không cứu Tất Vũ, một sợi dây xích trong lòng sa mạc sửa sợi dây ràng buộc sự sống chết của đồng đội sẽ lại đứt thêm một sợi nữa, dù ngày mai cô ấy vẫn còn sống. Điều đáng sợ hơn là, cái chết của Tất Vũ có thể cung cấp nhiều hơn một cái xác. Họ muốn biết tại sao sinh vật thần thoại được cho là chó săn này lại có thói quen săn mồi bằng cách lật mở hộp sọ của con mồi. Một cái xác có thể cung cấp nhiều thông tin hơn là một cái chết đơn thuần. Nếu khi Tất Vũ chết mà có người ở đó, thì sau khi tận mắt chứng kiến hiện trường, họ sẽ có được toàn bộ thông tin liên quan đến manh mối đó. Nhưng việc tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của sinh vật thần thoại có thể kích hoạt một đợt kiểm định lý trí. Sau đó, thời gian mất kiểm soát tinh thần sẽ không thể đoán trước, chỉ cần một hoặc hai giây lơ đãng cũng có thể khiến họ bỏ lỡ manh mối quan trọng. Hiện tại, ngoài Vân Quảng, tất cả mọi người ở đây đều đã trải qua ít nhất một lần kiểm định lý trí. Thời gian khám phá còn lại là 3 ngày. Không ai biết trong không gian bí ẩn này, liệu giá trị lý trí có thể hồi phục hay không. Nhưng dù thế nào thì 3 ngày cũng không đủ để phục hồi. Không ai có thể đảm bảo rằng, sau khi trải qua thêm một lần kiểm định lý trí trong hôm nay, họ vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục. Vậy nên, người duy nhất có thể hoàn toàn quan sát quá trình chết đi để thu thập thông tin về thói quen của sinh vật thần thoại, chỉ có cậu. Sa mạc sở lại một lần nữa bị đẩy vào ngõ cụt. Cậu dường như luôn bị ép buộc điều tra, bị ép tiến lên, bị ép mất đi đồng đội, bị ép cứu thế giới, bị ép triệu hồi tà thần. Và lần này, cậu bị ép đối mặt với một bài toán nan giải. Cứu một người chắc chắn sẽ chết hôm nay, hay cứu cả đội bằng cách hy sinh một người chắc chắn phải chết và cả sự ổn định tinh thần của mình để đổi lấy manh mối quan trọng. Nhưng đây gần như là một câu hỏi chỉ có một đáp án. Bởi vì không còn kịp nữa, cậu nhận ra điều đó quá muộn, Tất Vũ đã biến mất khỏi tầm mắt của Quản Hồng Nhạn. Dù sa mạc sở có nhanh đến đâu, cũng không thể cứu cô ấy về được. Tất cả sự chú ý của những người còn lại vẫn đang dồn vào bộ hài cốt kia, không ai nhận ra chuyện sắp xảy ra, kể cả những nhà đầu tư đang theo dõi từ phía sau màn hình. Tiểu Sở bị sao vậy? Sao thế này, tự dưng lại gọi Tất Vũ? Cậu ấy nhìn thấy gì khiến lý trí giảm sút à? Nhưng xung quanh có gì đâu? Nếu có thứ gì đó có thể khiến người ta mất lý trí, quản lý viên chắc chắn sẽ làm mờ hình ảnh mà. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu ấy nói lý trí mình cao, không dễ bị ảnh hưởng sao? Đúng lúc đó, xuyên qua màn mưa dày đặc, một tiếng hét ngắn ngủi của Tất Vũ đột nhiên vang lên từ xa. Những thành viên đang đứng cạnh bộ hài cốt đều nhận ra, đó chính là giọng của Tất Vũ. Tất Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Hồng Nhạn theo phản xạ đứng dậy, định chạy về phía cô ấy. Nhưng vừa bước một bước, cô đã bị một bàn tay ngăn lại. Người ngăn cô lại chính là Sa Mạc Sở. Dưới làn mưa dày đặc, tóc mái của cậu đã ướt sũng, không biết là do nước mưa hay mồ hôi lạnh bết lại trên trán, khiến đôi mắt cậu trông càng lạnh lẽo đến đáng sợ. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt có con ngươi dựng thẳng ấy, Quản Hồng Nhạn không khỏi nhíu mày. Cậu định làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì Tất Vũ hôm nay chắc chắn phải chết, nên chúng ta sẽ chỉ đứng nhìn cô ấy chết hay sao? Sa Mạc Sơ kể từ hôm qua, khi cô và Vân Quảng thử nghiệm quy luật nhân quả, đã trở thành kẻ bảo vệ sự tất yếu của nhân quả trong dòng thời gian nghịch lưu này. Lẽ nào cậu muốn mặc kệ Tất Vũ chết để duy trì nhân quả? Đúng, tôi sẽ đứng nhìn cô ấy chết. Sa Mạc Sơ hoàn toàn không tức giận hay khó chịu vì lời chất vấn của cô. Giọng cậu lạnh nhạt, vẫn là chất giọng lười biếng thường ngày, nhưng Quản Hồng Nhạn lại nghe ra một tia điên cuồng ẩn giấu bên trong. Không chỉ cô không được qua đó, Lỗ Trường Phong cũng không được, những người khác đi theo tôi. Tôi bảo đừng nhìn thì đừng nhìn, nếu không, tất cả các người sẽ cùng phát điên và chết chắc. Quản Hồng Nhạn không thể qua đó, nếu cô ấy đi, rau mùi sẽ biến mất, Cơ hội quan sát toàn bộ quá trình săn mồi của sinh vật thần thoại đổi bằng cái chết của Tất Vũ cũng sẽ biến mất. Lỗ Trường Phong không thể qua đó. Nếu gã tận mắt chứng kiến Tất Vũ bị thương, thuộc tính cố định của gã sẽ kích hoạt, vết thương sẽ được chữa lành, đồng nghĩa với việc mất đi manh mối quan trọng dấu vết săn mồi nguyên bản. Những người khác có thể đi, nhưng không được nhìn thấy con chó săn thần thoại, nếu không họ sẽ phải kiểm định lý trí. Vì vậy, họ chỉ có thể quan sát sau khi con quái vật rời đi. Quản Hồng Nhạn thoáng sững người, sau đó bỗng nhiên hiểu ra. Là người mù, cô lập tức túm lấy cánh tay Sa Mạc Sở, đôi mắt trợn to đầy khiếp sợ. Cô hiểu rồi, dưới ánh nhìn của đôi mắt ấy, Quản Hồng Nhạn run rẩy gật đầu. Vậy thì giữ chặt Lỗ Trường Phong lại. Sa Mạc Sở chỉ về phía gã. Những người khác, theo tôi ngay, nếu không sẽ không kịp nữa. Loại sinh vật thần thoại này thứ mà cậu nhầm tưởng là chó săn có tốc độ săn mồi cực nhanh, hơn nữa thi thể còn biến mất. Nếu muốn lấy được manh mối, điều quan trọng nhất là phải hành động nhanh chóng. Cậu đã lãng phí hơn 10 giây để giải thích cho Quản Hồng Nhạn rồi. Hiểu cái gì vậy? Khoan đã, chị Nhạn hiểu rồi mà tôi vẫn chưa hiểu. Sao ai cũng hiểu hết vậy? Người trước đừng nói thế, Lỗ Trường Phong cũng chưa hiểu mà. Có ai hiểu rồi giải thích giúp tôi với, rốt cuộc là gì? Là, người mù, tôi nổi hết da gà. Chị Nhạn nói đúng rồi đấy, đây chính là đáp án. Người mù, họ đã đi vào ngõ cụt. Hôm qua khi Giang Kim Minh chết, không ai chú ý đến chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, thuộc tính cố định của Tất Vũ người mù đã cung cấp manh mối cho họ. Mà manh mối đó chính là để Tất Vũ chết thêm một lần nữa. Bằng cách này, họ sẽ lấy lại được thông tin bị bỏ lỡ vào hôm qua. Tôi, mẹ nó, người mù chỉ cung cấp điểm then chốt, nhưng đâu có nói điểm then chốt đó là gì. Tất Vũ hoàn toàn không biết rằng cô ấy đang đi đến chỗ chết. Trên màn hình, dưới cơn mưa phùn, cả nhóm lao về phía phát ra tiếng hét của Tất Vũ. Không còn thời gian để che ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Mạc Sở chạy dẫn đầu, quần áo cậu đã bị nước mưa thấm ướt hoàn toàn. Cổ áo ẩm ướt bám chặt vào da thịt, chất liệu của chiếc áo gió bị ngâm nước khiến nó có cảm giác như lớp da lạnh lẽo và nhớp nháp của một loài bò sát máu lạnh. Ngay cả nhiệt độ cơ thể của Sa Mạc Sở cũng giống như loài máu lạnh vậy, không hề cao, đến mức ngay cả hơi thở của cậu khi chạy cũng lạnh buốt. Gần đến cửa hang, cậu đột ngột dừng lại ngay bên ngoài điểm mù của tâm nhìn, quay lại nói với đồng đội. Dừng ở đây, đừng tiến lên nữa. Rõ ràng vừa mới chạy hết tốc lực. Nhưng trên mặt cậu lại không có chút đỏ ửng nào, thậm chí hơi thở cũng lạnh lẽo, không có chút hơi ấm của con người. Với đôi mắt có con người thẳng đứng, dưới làn mưa ẩm ướt, cậu như một con rắn đã lột bỏ lớp da người. Không phải là một con rắn ẩn mình bên cầu đoạn Tây Hồ trong màn mưa mờ ảo, mà là một con rắn mang theo hơi lạnh tê buốt, với nọc độc chết người ẩn sau răng nanh. Nghe cho kỹ, con rắn mang theo nọc độc chí mạng bước vào hang động. Giọng nói cuối cùng của cậu vang vọng bên tai tất cả mọi người. Dù có nghe thấy gì cũng đừng bước vào. Tôi không gọi, các người không được nhìn. Lý Nhân tò mò ngẩng đầu lên. Cảm giác của gã với dòng khí nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Nhờ vào điều này, gã đã tránh thoát vô số cạm bẫy trong không gian cấp cao. Nhưng bây giờ, gã bỗng cảm thấy rằng chàng trai trẻ với đôi mắt dựng thẳng này, người được cho là đang dùng một thân phận khác, chỉ đến lúc này mới để lộ ra một góc con người thật của mình. Không còn là dáng vẻ lười nhác thường ngày, cũng không phải sự lạnh lùng và đáng sợ khi lộ ra đôi mắt thẳng đứng, mà là một cảm giác bạo ngược vô cùng kín đáo nhưng mãnh liệt. Bình thường, nó bị che giấu dưới vẻ ngoài vô hại và dáng vẻ lười biếng. Nhưng một khi thời cơ đến, nó sẽ bất ngờ bùng lên, lan tỏa vô hình trong không khí. Như cái gì ấy nhỉ? Lý Nhân nhìn theo bóng lưng cậu ta tiến vào hang động. Vào khoảnh khắc Sa Mạc Sở chìm vào bóng tối, gã bỗng nhiên hiểu ra. Giống như một con rắn ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần ra tay là đoạt mạng con mồi. Trong đám người tiên phong cấp cao, rốt cuộc cậu ta là ai? Trên màn hình, camera theo sát Sa Mạc Sở tiến vào trong hang động. Trên luồng đạn màn hình, phần lớn đều là những câu bình luận đầy hoảng loạn. Tôi chịu không nổi nữa. Tôi xem cái chương trình này nhiều quá rồi, đến tam quan cũng sắp lệch lạc rồi. Tôi thế mà lại cảm thấy cách lấy manh mối này là hợp lý. Người anh em lầu trên, cách này đúng là hợp lý. Hơn nữa, dù không hợp lý thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tiểu Sở bỏ hết người bên ngoài, tự tự mình đi vào trong. Cậu ấy sẽ không thực sự khủng hoảng đấy chứ. Cứu mạng, cậu ấy vào để tận mắt chứng kiến hiện trường đầu tiên. Những người khác mà vào sẽ bị trừ lý trí, rơi vào trạng thái điên loạn. Nên người duy nhất có thể lấy được manh mối này, chỉ có cậu ấy. Cậu ta cũng chẳng cách điên loạn bao xa đâu. Tôi cảm thấy dễ phát điên hơn mấy người ngoài kia nhiều. Ông tưởng có ai còn bình thường sau khi sống sót khỏi không gian CTH Tunhu sao? Không có đâu, đừng nói đến những người bước ra từ không gian CTH Tunhu. Tôi chỉ xem nhiều thôi là đã cảm thấy mình không còn bình thường nữa rồi. Trong hang động, từng tiếng loạt xoạt khe khẽ vang lên. Càng đi sâu vào, âm thanh này càng trở nên rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi vòng qua một khúc ngoặt, màn hình phát trực tiếp lập tức bị che phủ bởi một lớp làm mờ chuẩn xác. Ngay trước mắt Bạch Tẫn Thuật là một hiện trường chết chóc hỗn loạn. Hiện trường cái chết đầu tiên của Tất Vũ, giống như khi Giang Kim Minh chết, máu văng khắp vách đá trong hang động. Cô ngã nghiêng xuống mặt đất, hộp sọ đã bị sinh vật thần thoại bổ ra từ chính giữa. Trên khuôn mặt vẫn còn in hằn sự hoảng loạn và sợ hãi trước khi chết. Sự đáng sợ của sinh vật thần thoại trong thế giới CTH Tunhu chính là ở chỗ này. Trước khi phát động đòn tấn công thực sự, bất cứ ai nhìn thấy chúng đều phải thực hiện một lần kiểm định lý trí. Dù thành công hay thất bại, lý trí nhất định sẽ bị hao tổn. Trong khoảng thời gian mê man ngắn ngủi sau khi bị trừ lý trí, chính là khoảnh khắc tốt nhất để chúng ra tay. Tất Vũ thậm chí còn kịp kêu lên một tiếng, những người bị chó săn để ý trong thế giới trước đây của sa mạc sở, những người còn chẳng kịp thốt lên lời nào trước khi tử vong. Trên đường đến đây, Bạch Tẫn Thuật đã mất khá nhiều thời gian. Tin xấu là, Tất Vũ thực sự đã chết rồi, chết một cách bất ngờ nhưng lại hoàn toàn nằm trong dự đoán. Nhưng tin tốt là, sinh vật thần thoại giết cô vẫn chưa rời đi. Nó đang cúi đầu gầm gừ quái lạ trước thi thể Tất Vũ. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không thể xác định liệu sinh vật tấn công Tất Vũ hôm nay có phải cùng một loài với sinh vật đã giết Giang Kim Minh hôm qua hay không. Nhưng chúng có vẻ ngoài rất giống nhau, viền ngoài mơ hồ, sống lưng phát ra ánh sáng lấp lóe kỳ dị. Cùng với phần mà nếu so với động vật có vú thì có thể gọi là xương hàm, không ngừng biến đổi hình dạng. Nó dùng những chiếc răng sắc nhọn bật hộp sọ của Tất Vũ, sau đó dí sát vào vị trí đầu cô như đang đánh hơi. Lần đầu tiên quan sát cận cảnh, Bạch Tẫn Thuật mới phát hiện đây là một loài sinh vật không có mắt. Nếu so sánh với chó săn Tindalos hay các sinh vật có cấu trúc phát triển có quy luật trong thế giới thực, thì nó là một sinh vật hoàn toàn không có mắt. Vị trí vốn nên là mắt chỉ có một lớp lông mờ mịt. Nó dường như không dựa vào thị giác để xác định vị trí con mồi. Nó dựa vào khứu giác, não bộ của Tất Vũ có vẻ phát ra một mùi hương chỉ mình nó có thể ngửi thấy. Sau khi xác định được vị trí, nó liền cắm hàm răng sắc nhọn vào đó, bắt đầu khuấy đảo bên trong. Không giống với cái chết của Giang Kim Minh hôm qua, lần này khi nó tấn công Tất Vũ, không ai ra tay ngăn cản, cũng không ai cắt ngang bữa tiệc của nó. Bạch Tẫn Thuật đứng trong bóng tối của hang động, giống như một con rắn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau khi chứng kiến hiện trường cái chết của Tất Vũ, mọi dây thần kinh trên cơ thể cậu đều gào thét báo động. Tinh thần sa mạc sở đang dần đổ vỡ, độ tương thích của cậu với thứ kia đang tăng vọt đến mức nguy hiểm. Nhưng khác với ngày hôm qua, hôm nay, dù độ đồng bộ của Bạch Tẫn Thuật điên cuồng gia tăng, cậu vẫn giữ được ý thức của chính mình. Hoặc nói cách khác, thay vì nói rằng cậu vẫn giữ được ý thức trong trạng thái đồng bộ cao, thì giải thích đúng hơn là tâm trạng của cậu lúc này và sa mạc sở vô cùng nhất trí. Chờ đợi, trong cơn sụp đổ điên cuồng của tinh thần, sa mạc sở vẫn còn sót lại một sợi dây lý trí mỏng manh. Sợi dây ấy trông chênh như có thể đứt lìa bất cứ lúc nào, nhưng lại vững chắc đến mức đáng sợ, kìm hãm quá trình giáng lâm của thần linh. Chờ đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi đến khi manh mối này phơi bày toàn bộ thông tin có liên quan trước mặt cậu. Đôi đồng tử xám hình dọc khóa chặt sinh vật thần thoại bên cạnh thi thể Tất Vũ. Trong hang động trống trải, sinh vật kia đang tận hưởng bữa trưa của nó với vẻ mãn nguyện. Không rõ cuối cùng nó đã tìm thấy thứ gì, chỉ biết rằng sau tiếng gầm khe khẽ như tiếng chó sủa ấy, nó ngẩng đầu lên, thỏa mãn rút cặp răng nhọn khỏi hộp sọ của Tất Vũ. Nhìn có vẻ như nó sắp tan thành làn khói, tiêu tán vào không trung. Chính là lúc này, tấm chắn cuối cùng trong cơn khủng hoảng tinh thần của sa mạc sở đột ngột bị rút bỏ. tiến trình giáng thần bị kìm nén bỗng lao vút lên như tên bắn. Hôm qua, trong động đá vôi, Bạch Tẫn Thuật đã cố hạ nó xuống dưới 50. Nhưng bây giờ, 60, luồng khí quanh cậu bắt đầu dao động dữ dội. 70, trên khuôn mặt sa mạc sở dần hiện ra những đường nét quái dị không thuộc về con người. Trên phần cổ lộ ra ngoài, những hoa văn giống vảy rắn từ từ lan rộng. Làn da tái nhợt nhanh chóng trở nên đỏ hồng, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng vọt. 80, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu ta. Nó thực sự sống, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, nó bắt đầu dịch chuyển, dần dần bò lên phía trên, cho đến khi tiến vào trong hốc mắt cậu. Hai con mắt hình rắn kia, ẩn mình vào trong, sa mạc sở chưa bao giờ tháo bỏ đôi mắt thật sự của mình. Cậu chỉ giấu chúng xuống bên dưới, biến thành một cặp nốt ruồi lệ. Một cặp nốt ruồi lệ có thể di chuyển, sinh vật thần thoại mà quản hồng nhạn đặt tên là rau mùi, dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu, cảnh giác nhìn quanh. Không gian méo mó xuất hiện trong không trung, một nửa cơ thể nó hóa thành làn khói, định trốn vào vùng hỗn loạn đó. Nhưng ngay lúc này, một đôi tay tóm chặt lấy nó, hay đúng hơn là tóm lấy làn khói của nó. Làn khói không có cơ thể vật lý, vậy mà khi bị những món tay kia chạm vào, nó lại có thực thể. Bản năng sinh tồn thúc giục sinh vật thần thoại thực hiện một hành động quen thuộc, cắt đuôi để trốn thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nó chợt nhận ra, không thể, nó không thể tự cắt đuôi, nó bị đôi tay kia giam cầm tại đây, không có mắt, chỉ dựa vào khứu giác, sinh vật thần thoại này đột nhiên nhận ra một điều. Ngay sau lưng nó, có một sự tồn tại khủng khiếp đến tột cùng. Tiếc là, nó không thể nhìn thấy, nếu nó có thị giác, chắc chắn nó sẽ biết được rằng. Bạch Tẫn Thuật đang nở một nụ cười đầy khiêu khích. Đúng vậy, khi tỷ lệ đồng bộ của sa mạc sở tăng cao, những chuyện không thể kiểm soát sẽ xảy ra. Nếu giáng thần hoàn tất, toàn đội ngũ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu cậu ta ngắt nó giữa chừng thì sao? Tại sao chỉ có tà thần được lợi dụng sa mạc sở? Tại sao sa mạc sở không thể lợi dụng tà thần? Hôm qua, cậu liều mạng để chặn ngang tiến trình giáng thần lại, bởi vì tất cả đồng đội đều ở bên cạnh. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác. Mọi người đều bị cậu ta sắp đặt ngoài hang động. Trong hang, chỉ còn lại thi thể của Tất Vũ và sinh vật thần thoại đã gờ, TCS, Tekota. Rau mùi, sa mạc sở có thể bị nỗi bất lực đẩy ngã tinh thần của mình. Nhưng cậu thì không. Cậu là một kẻ mắc chứng thiếu hụt cảm xúc, không thể cảm nhận được những cảm xúc của nhân loại, và cũng vì vậy mới chọn bước vào nơi này. Khi sa mạc sở bị tình cảm điên cuồng và tuyệt vọng nghiền nát, chính là lúc Bạch Tẫn Thuật tận hưởng đại tiệc cảm xúc. Cậu là một hố sâu của cảm xúc, lấp mãi không đầy. Cách chương